Mọi thứ đều đã xong xuôi, Thái Miên Miên liền lấy lý do có việc gấp để nộp những bài báo cáo đã xong cho mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net